Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, không mảnh vụn gốc khung kéo hắn làm gì dùng. Tu, mặc dù đối với cái này người đi đường quan cảm giống nhau, nhưng dù sao cũng là Lôi Cảnh Huy dẫn hắn đến, mà lại Mẫn Học cùng trong mấy người Thôi Kinh cũng trò chuyện không sai. Người ta hiện tại mở miệng này một ít mặt mũi hay là muốn cho một chuyến 8 người hiển nhiên không có khả năng một chiếc xe lách vào hả? Một phân thành hai, Diệp Kiếm, Thôi Kinh cùng Trần Văn lên một lượt chiếc xe đầu tiên. Mẫn Học đương nhiên là đi theo Lôi Cảnh Huy xe một đảo. Có Lôi Cảnh Huy nói chêm chọc cười. Thứ hai chiếc xe thượng hào khí ngược lại không có trở ngại. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chiếc xe đầu tiên thượng thảo luận, không phải Thôi Giai Thụ phạm chuyện gì, ngược lại là, Diệp ca, người đem cái kia họ Mẫn kêu lên là gì ý tứ? Trần Văn khó hiểu hỏi, các người không biết hắn là cảnh sát phải không? Diệp Kiếm bên cạnh lái xe bên cạnh cũng không quay đầu lại đáp. Biết rõ, sao có thể không biết? Cả nước nhân dân không biết Mẫn Học là cảnh sát phòng trừng đều rất ít rồi. Ai bảo tên kia từng gây ra qua cái thiên đại tin tức đâu này. Nhưng hắn không phải ma đô cảnh sát sao? Ở kinh thành bên này có thể đỉnh cái gì dùng? Ta còn không bằng cho lão bát gọi điện thoại thật sự. Trần Văn như cũ khó hiểu. Trần Văn trong miệng lão bát cũng là bọn hắn trong nội viện cùng nhau lớn lên. Bất quá không có hỗn lăn lộn văn nghệ vòng, ngược lại làm cảnh sát. Hiện tại lớn nhỏ cũng là nào đó phân cục phân công quản lý phó cục trường. Tuy nhiên lão bát không phải chiêu dương phân cục, nhưng một cái hệ thống hơn thiếu dễ nói chuyện chút ít. Lão bát điện thoại đương nhiên muốn đánh. Bất quá ta xem chừng lão thôi nên vậy đã muốn đánh qua rồi. Diệp Kiếm chậm rãi phân tích nói, hơn nữa. Các người thật sao chưa nghe nói qua sao? Nghe nói qua cái gì? Cái này không ngừng Trần Văn. Ngay Thôi Kinh đều tò mò. Diệp Kiếm cười cười. Xem ra trên mặt thiệt tình đem tin tức này phong tỏa nhanh. Ta cũng là nghe lén cha ta cùng chiến hữu nói chuyện phiếm lúc nghe được. Diệp thúc thúc. Trần Văn càng dũng cảm rồi. Diệp gia lão tía tuy nhiên lui. Nhưng dù sao từng ngồi vào có chút trên ghế ngồi, tin tức so với bọn hắn linh thông hơn. Lão Diệp, đừng thừa nước đục thả câu rồi, muốn nói cũng sắp nói. Thôi Kinh cũng nhịn không được nữa thúc nói. Diệp Kiếm vỗ tay lái, đắc, cái này một xe không có ngoại nhân, ta cũng không sợ các ngươi truyền đi. Năm trước cuối năm Mẫn Học tiểu tử kia tin tức, các ngươi nên vậy đều có nghe thấy a. Tự nhiên, Trần Văn vánh tay, một cảnh sát không hảo hảo làm bản chức công tác ngược lại chạy. Tới ca hát, tin tức này lúc ấy đúng vậy để cho ta không cho là đúng rất lâu. Bất quá nha, hôm nay nhìn thấy vị này hậu, ta lại cảm thấy nha là bị cảnh sát công tác làm trễ nãi. Chỉ bằng cái kia tướng mạo cùng tài hoa, tiểu tử này chuyên tâm tại ngành giải trí hỗn lăn lộn lời mà nói. Sợ là không người có thể ngăn cản. A, Diệp Kiếm một tiếng cười nhạo, các ngươi a hát đều bị những này biểu hiện ra giải trí tin tức mê mắt. Nhưng ai biết, hắn lúc ấy đúng vậy mệnh huyền một đường. Thôi Kinh tiếp lời, ta đây biết rõ, nghe nói là thân chịu trọng thương, còn có người máy bay thoái vị. Ta nhớ được có tin tức đưa tin qua. Đưa tin thì sao? Xa không có cảnh sát trở thành lưu hành giới âm nhạc thiên vương loại này tiêu đề dẫn người nhãn cầu. Lại có mấy người thật sự chú ý hắn lúc ấy đến tột cùng vì cái gì bị thương? Lại tổn thương như thế nào? Nói lên cái này, Diệp Kiếm lại có vài phần cảm khái. Nói như vậy Diệp ca ngươi biết. Trần Văn cũng nhịn không được nữa thúc giục bắt đầu đứng dậy. Độc sông tam giác vàng. Vì bảo vệ nằm vùng đồng bản cùng vô tội tiểu cô nương. Một người lực chiến buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Diệt hơn phân nửa vũ trang phần tử. Thân chúng 6 phát đạn. thành công kéo dài tới nhiều liên minh quốc tế hợp bộ đội đã đến. Diệp Kiếm lần này không có lại, thừa nước đục thả câu, đảo cây đậu giống nhau rất nhanh nói ra. Chỉ là Diệp Kiếm thoại âm rơi xuống, trên xe tựu lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung. Diệp ca, đây là ngươi ý định quang đập mới kịch bản. Trần Văn trước đánh vỡ trầm mặc mang theo vài phần dí dỏm nói. Trên thực tế, đây đúng là trên xe mấy người còn lại tâm tư. Bởi vì Diệp Kiếm nói, thật sự không giống như là người bình thường có thể làm được đến sự tình. Một người, đối kháng một tài vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội. Chuyện này nghĩ như thế nào không đáng tin cậy. Thích tin hay không, Diệp Kiếm đơn giản không nói. Nhưng mà bởi như vậy, ngược lại để cho mọi người tin tưởng hắn không phải đang nói đùa. Đặc biệt sao, nguyên lai trong phim ảnh diễn đều là lấy tài liệu tại hiện thực AH. Hồi tưởng lại cái kia trương tấm anh tuấn mặt cùng tao nhã khí chất. Trần Văn âm thầm nuốt nhổ nước miếng, như cũ có chút không dám tin. Nhưng đã Diệp Kiếm nói đây là hắn gia lão gia tử nói. Cái kia 9 thành 9 giả không được. Mạnh như vậy người, nhà của ngươi lão gia tử rõ ràng không muốn lấy kéo đi quân đội. Đừng nói mẫn học như vậy rồi. Chính là lão bát năm đó. Bởi vì thân thể tố chất là bọn hắn trong những người này xuất chúng nhất. Cũng bị Diệp gia lão gia tử ngấp nghé rất lâu. Nhưng tiểu tử kia quyết tâm hướng cảnh sát trong đội ngũ chui vào. Cũng là đem lão gia tử khiến cho không còn cách nào khác. Đám này em bé không phải làm văn nghệ chính là đổi nghề. Lại không có mấy cái nghiêm túc thừa kế nghiệp cha. Cũng không quái thế hệ trước hỏa lớn. Chính là vì thập phần hiểu rõ năm đó công việc. Trần Văn mới sẽ như thế đặt câu hỏi. Diệp Kiếm cười. Ai nói không có nghĩ tới. Lão gia tử tuy nhiên lui thật, nhưng nên thao tâm không nên thao tâm đồng dạng đều không thiếu. Đáng tiếc người ta mẫn học trên mặt lãnh đạo cũng không phải ngồi không. Nhân tài như vậy làm sao có thể đơn giản thả ra. Điều này cũng đúng, nay đơn làm minh tinh, như vậy khác người sự tình đều lôi sấm to mưa nhỏ nhẹ nhàng buông tha. Xem ra nhân tài thật là có thể, muốn làm gì thì làm. Trong lúc nhất thời, Trần Văn mấy người đảo không biết nói cái gì cho phải. Tâm tình phức tạp AH, bất quá bởi vì lấy Diệp Kiếm trong miệng chuyện này, mọi người đối với mẫn học quan cảm lại cấp tốc tăng lên. Mặc dù mọi người đều làm cùng bộ đội không quan hệ công tác, nhưng từ nhỏ tiếp nhận thế hệ trước tư tưởng giáo dục nhưng một điểm không ít. Đối với quân nhân, nhất là chiến hỏa niên đại quân nhân. Bọn hắn chỉ có lòng tràn đầy sùng kính. Mẫn học mặc dù không là quân nhân, nhưng này nhiệt huyết sự tích giống như quân nhân đồng dạng. Quả thực làm cho bọn họ từ đáy lòng bội phục. Thực tế tại đây hòa bình niên đại, càng lộ ra đáng quý. Một đám khâm phục trong ánh mắt, thôi kinh mạch suy nghĩ tựu có vẻ bình thường nhiều hơn, thiệt tình không có nhìn ra. Như thế nhã nhặn mẫn lão đệ lại là cái ngoan nhân. Bất quá ta lại không phải đi mảnh vụn gốc khung. Lôi kéo hắn có gì dùng. Được rồi cái này nhìn xem cũng không giống gì bình thường mạch suy nghĩ. Diệp Kiếm rút lấy khóe miệng. Đột nhiên cảm giác được chính mình kéo cái này một xe huynh đệ. Tựa hồ cũng không quá đáng tin bộ dạng. Các người không biết thật sự cảm thấy. Có thể dùng sức một mình diệt cả vũ trang buôn lậu thuốc phiện đổi. Sẽ là cái chỉ có vũ lực giá trị rồi biến mất đầu óc ra hỏa a. Đã ông trời đều như vậy trùng hợp đem hắn đưa tới. Chúng ta không gọi thượng cùng một chỗ chẳng lẽ không sẽ gặp trời phạt sao? Nghe rất có đạo lý bộ dáng. Một mảnh Diệp lão đại anh minh thần võ tiếng than thở ở bên trong. Hai chiếc xe một trước một sau đứng tại Chiêu Dương phân cục cửa ra vào. Sau đó một đoàn người gặp được việc này thủ một vấn đề khó khăn. Chúng ta thật sự là đến làm việc. Ta có cái cháu trai bị khấu trừ ở bên trong rồi. Không tin ngươi một cha liền biết. Thôi kinh tiến lên cùng cổng bảo vệ thương lượng. Nhưng mà lấy được lại là đối phương càng cảnh giác ánh mắt. không trách người ta chú ý hả? Ngươi nói ngươi lần này đến hai xe người, cùng với nói là làm việc, còn không bằng nói là nháo sự a. Mẫn cảnh quan, một cái bảo vệ bỗng nhiên con mắt sáng lên nhìn về phía thứ hai chiếc xe phó giá. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, một đoàn người theo như quá trình trả chứng minh nhân dân hậu. Tự thuận lợi như vậy vào đại môn, Diệp Kiếm liếc mắt Trần Văn, hiện tại ngươi biết mang theo hắn chỗ tốt đi à nha. Bạn đang nghe, radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.